Long Phù, chương 962, 962, một cái nuốt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa là muốn làm lớn chuyện, thử xem nhân gian giới cùng thiên đế phẩm chất đến ở trước mắt này trắng đen thanh niên cổ đạo tiên đối với hắn mà nói cũng không tạo được đại địch, chẳng qua là phiền phức mà thôi. Phiền phức có thể giải quyết, đại địch nhưng là thắng bại khó liệu. Trắng đen thanh niên cổ đạo tiên là phiền toái nhỏ, thiên đế là phiền toái lớn. Sau đó cái kia cổ đạp tiên cùng thiên đạo sinh ra đáng sợ đồ vật mới thật sự là đại địch. Bất quá, phiền phức cũng phải giải quyết rơi, nếu như không giải quyết rơi trước mắt phiền toái nhỏ cùng phiền toái lớn, ở sau đó đáng sợ kia đồ vật xuất hiện phía sau, Cổ Trần Sa cũng phải rơi vào bị động, cuối cùng lạc bại thân vong cũng không phải là không thể. Hắn đem mình vô long tâm pháp thôi thúc tất cả sức mạnh đều tụ tập cùng đi, trong khoảnh khắc nhân gian giới có sinh linh đều có thể cảm nhận được vô long tâm pháp thâm nhập vào tâm linh của chính mình nơi sâu xa, gieo xuống đến rồi một hạt giống. Những mầm móng này, sớm muộn đều sẽ mọc rễ nảy mầm. Lại dám không coi ta là sự việc, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên giận tím mặt, hắn nhìn thấy Cổ Trần Sa xuất thủ trong nháy mắt, phần lớn sức mạnh đều ở áp chế nhân gian giới, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sức mạnh hướng về hắn phun trào lại đây, là hắn biết Cổ Trần Sa xem thường hắn, trong lòng nhất thời sát ý không thể ức chế. Giết, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên không chút nghĩ ngợi, sau lưng lần thứ hai bắt đầu bay lên vĩnh giới cùng thiên đình. Cổ Trần Sa, ta nói được là làm được, ta có thể đem ngươi cùng thiên đế sáng lập ra, các ngươi đều là của ta đồ chơi mà thôi. Soạt, hai đạo lưu tinh dường như ánh sáng hướng về Cổ Trần Sa đánh lại đây. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới, cong ngón tay búng một cái, nhất thời vô long tâm pháp sông dài phân ra đến một luồng, liền đem này trắng đen thanh niên cổ đạo tiên sáng lập vĩnh giới cùng thiên đình mô hình bao vây cùng nhau, bên trong bắt đầu bay lên rõ chi hỏa diễm, bắt đầu hòa tan. Trở về, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên vạn vạn không ngờ rằng Cổ Trần Sa cương nhiên như thế chi lợi hại, ngay lập tức sẽ muốn thu về chính mình sáng lập vĩnh giới cùng thiên đình, nguyên do bởi vì cái này là hắn bản nguyên biến hóa, nguyên bản cho rằng có thể khắc chế Cổ Trần Sa, nhưng không ngờ rằng Cổ Trần Sa như vậy nhẹ nhàng như thường. Cứ như vậy muốn nhận trở lại, ngươi không cảm thấy ngươi nghĩ có chút ngây thơ sao? Cổ Trần Sa lại vồ một cái kia vĩnh giới cùng thiên đình mô hình đã bắt được trên tay mình, sau đó phát ra đùng đùng âm thanh, cuối cùng lại hoàn nguyên thành một đoàn bản nguyên, này bản nguyên chính là biến dị bản nguyên, này một đoàn bản nguyên lại có long tường thiên gần như to lớn. Không tồi không tồi, ngươi đã tiêu hao lên, trên người ngươi biến dị bản nguyên tổng sản lượng có long tường thiên nhiều gấp trăm lần, hiện tại tổn thất 1%, đối với ngươi mà nói còn không đến vô thương gân động xương. Cổ Trần Sa tiện tay lưu truyền, liền đem này một đoàn tương đương với long tường thiên biến dị bản nguyên nhét vào thân thể mình bên trong. Này giao thủ trong đó, Cổ Trần Sa coi như là nuốt một cái long tường thiên. Xúc sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp thứ nhất giao thủ trắng đen thanh niên cổ đạo tiên lại liền tổn thất chính mình 1% bản nguyên, hắn càng thêm căm tức, nhưng vào lúc này hắn nhìn ra rồi, chính mình cho dù là lợi hại đến đâu, cũng căn bản không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, nguyên bản hắn cho rằng Cổ Trần Sa không dùng tới vĩnh giới sức mạnh, chỉ bằng vào bản thể, vẫn là có thể bị hắn áp chế, có thể bây giờ nhìn lại Cổ Trần Sa bản thể so với hắn lợi hại hơn nhiều, nếu như lại chiến đấu tiếp, rất có thể hắn sẽ bị Cổ Trần Sa triệt để chấn áp. Vèo, không để ý mất mặt, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên trực tiếp liền bay lên, hướng về bên ngoài chạy trốn. Trốn, ngươi thoát được rồi sao? Cổ Trần Sa chẳng muốn cùng này trắng đen thanh niên cổ đạo tiên dây dưa, trong chớp mắt toàn bộ vô long tâm pháp vừa thu lại, trên bầu trời mênh mông cuồn cuộn rõ sông dài vừa thu lại, biến thành một con miệng lớn, hướng về thật trắng đen thanh niên cổ đạo tiên nuốt đi qua. Này miệng lớn bên trong dường như hỗn độn, vô số lôi đình, địa thủy hỏa gió đang vận chuyển trong đó, tạo hóa bị điều động, ức vạn thế giới sinh diệt ngay ở trong nháy mắt. Nhìn thấy này miệng lớn hướng về chính mình cắn nuốt, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên chỉ cảm giác mình ở trong chớp mắt đã trải qua ngàn tỷ cái rõ, thần trí đều lạc lối ở đó minh trong luân hồi. Tại sao, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên giống to. Tại sao xúc sinh này thực lực như thế cường hoành, ta thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp được, đây là hắn không có sử dụng vĩnh giới dưới tình huống, bản thể của hắn còn mạnh hơn ta, vậy hắn không là lúc sau thậm chí có khả năng tiếp cận thiên đạo tu vi. Đối mặt Cổ Trần Sa hóa thành miệng lớn nuốt chửng, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên quả thực không có nửa điểm sức đối kháng, hắn bất kỳ phản kích đều là phí công, Cổ Trần Sa sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chính là một cái nuốt. Ầm ầm, mắt thấy trắng đen thanh niên cổ đạo tiên sẽ bị nuốt chửng trong đó, đột nhiên toàn bộ nhân gian giới mãnh liệt rung động đứng lên, từ cốt lõi nhất một chút người kia lực lượng bắt đầu bạo phát, cuồn cuộn hồng trần khí phân tán bốn phía, ô nhiễm vạn vật, để vạn vật tu hành đều trở nên gian nan mà sa đọa đứng lên. thất tình lục dục vạn trượng hồng trần tràn đầy toàn bộ nhân gian. Hả, cảm nhận được nhân gian giới biến hóa, cổ Trần Sa gật gật đầu. Thiên đình rốt cục đau hạ quyết tâm, mở ra nhân gian giới cuối cùng hoàn mỹ, hoàn toàn bản nhân gian giới biến hóa sau khi thành công, tràn đầy nhân gian hồng trần lực lượng thất tình lục dục hỗn tạp ở linh khí bên trong, làm cho tu hành trở nên cực kỳ khó khăn không nói, còn có thể ô nhiễm tu thành pháp lực người, bất kỳ đạt tới đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, đem thân thể triệt để luyện thành pháp lực người, nếu như còn lưu ở nhân gian, pháp lực cũng sẽ bị nhân gian hồng trần thất tình lục dục cùng ô nhiễm, nặng nhất sa đọa tiến nhập trong luân hồi, suốt đời không được siêu sinh, thậm chí ngay cả linh hồn bảo hiểm tất cả không chứa được. Những này tu thành pháp lực tu sĩ, cho dù là thần, thánh nhân, thậm chí là thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên đều phải thuộc về ở tiên giới, trong thần giới đi, nếu không thì, lâu dần bị nhiễm cũng cực kỳ phiền phức. Siêu siêu siêu vèo, hồng trần lực lượng bao phủ, lấp đầy nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt cổ Trần Sa lại thấy được trên trời tựa hồ mở ra rất nhiều không gian, toàn bộ mênh mông cuồn cuộn nhân gian giới, rất nhiều tu thành đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, tu sĩ lại bị trực tiếp hút vào trong tiên giới, nói cách khác những người này. Phi thăng, cổ Trần Sa dùng mắt thường là có thể nhìn thấy cái kia tiên giới cấp tốc bành trướng. Tiên giới chi chủ bây giờ là Giang Xuyên, bản thân là Vô Long nội các một cái thành viên, bình thường không lộ liễu, chỉ là một thanh niên tuấn kiệt mà thôi, nhưng là người này ở thời điểm mấu chốt nhất lại phản bội Vô Long nội các, phản bội triều đình, trở thành tiên giới chi chủ. Hiện tại hắn thúc giục tiên giới, ở nhân gian giới phía trên, trắng trợn thu nạp toàn bộ nhân gian giới tu sĩ, ở trong nháy mắt cũng không biết bao nhiêu tu thành pháp lực tu sĩ đều bị nhét vào trong tiên giới, ngay trong lúc đó, toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu bành trướng, phụ trợ nhân gian giới, thành lập hoàn mỹ trật tự. Mà lúc này đây cự linh thần cũng là triển khai thần giới, đem rất nhiều thần cấp cao thủ cũng đều hấp vào trong thần giới, hơn nữa ở trong thần giới, khoảnh khắc sinh ra rất nhiều chân thần đại vị, những này chân thần đại vị làm mê hoặc làm cho rất nhiều thần cấp cao thủ đều yên ổn, toàn tâm toàn ý vì là thiên đình làm việc. Vào giờ phút này, yêu thuộc về yêu đạo, ma thuộc về ma đạo, thần thuộc về thần đạo, tiên quy tiên đạo, nhân quy nhân đạo. Quỷ vào địa phủ, luân hồi bình định. Toàn bộ nhân gian giới lần thứ hai mở rộng, cơ hồ là cứng rắn không thể phá vỡ. To lớn nhân gian lực lượng ở lực lượng nào đó thôi thúc bên dưới, lần thứ hai ngưng tụ biến thành một đạo cực kỳ lóe sáng ánh sáng, không vào cổ Trần Sa biến thành cái kia miệng lớn bên trong, sau đó nổ tung. Ầm ầm, cổ Trần Sa thôi thúc Vô Long tâm pháp biến thành khoảng cách khẩu nhất thời bị này cỗ nhân gian lực lượng nổ thành tan tành, hơn nữa thân thể của hắn bị nhân gian giới bài xích tựa như lúc nào cũng bị đè ép ra nhân gian giới. Đẹp thay, cổ Trần Sa đối mặt thời khắc này chuyện đã xảy ra, không khỏi gật gật đầu, hắn cũng không có chút nào kinh hoàng, tựa hồ cũng ở nằm trong kế hoạch của mình. Đây là thiên đình mạnh nhất thủ đoạn phản kích, như là thiên đình còn không phản kích bị chính mình cắn nuốt trắng đen thanh niên cổ đạo tiên, sau đó ở nhân gian giới trắng trợn truyền bá Vô Long tâm pháp, cái kia thiên đế lợi hại đến đâu, cũng không cách nào phiên bản. Cho nên bây giờ thiên đình tất cả mọi người, 9 đại thiên vương, nhật nguyệt chi chủ trên trời chòm sao, 12.9600 tinh quân còn có ngũ giới chi chủ cùng rất nhiều bừa bộn nương nhờ vào giả tụ tập cùng nhau, tiến hành đại tế, ở cúng tế chớp mắt thôi thúc nhân gian giới, làm cho nhân gian giới nhanh chóng ổn định lại, trật tự thành lập, mỗi bên thuộc về kỳ đạo, chỉ cần nhân gian giới vừa vững định, nhân gian lực lượng gia tăng thật lớn, thiên đế thực lực là có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhân gian giới không hổ là nhân gian giới, tạm thời vẫn là rất nhiều thế giới đứng đầu, khí vận chi mốc cho dù là ta vĩnh giới cũng căn bản không sánh được, từ rất nhiều biến dị bản nguyên rơi vào nhân gian giới bên trong, mà không rơi vào ta vĩnh giới, là có thể thấy, nhân gian giới có hấp dẫn cái kia biến dị bản nguyên năng lực. Cổ Trần Sa trong lòng ở trong chớp mắt nghĩ tới rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra nhân gian giới khí số, sẽ vẫn lan tràn đến đáng sợ kia đồ vật xuất thế, đáng sợ kia đồ vật cũng biết cuối cùng rơi vào nhân gian giới, cuối cùng đản sinh ra. Nhân gian bài xích, vào lúc này, ở thật cao trên trời cao tựa hồ xuất hiện một tòa đại trận, này đại trận không ngừng mà vận chuyển, chương tự nhiên ở bên trong đó, thúc giục toàn bộ nhân gian giới sức mạnh, muốn đem cổ Trần Sa triệt để bài xích ra nhân gian giới, hơn nữa sau đó cũng không có thể giáng lâm nhân gian giới. Cổ Trần Sa, nhân gian giới không thuộc về ngươi. Ngươi chính là đi ra ngoài đi, nhân gian sự tình quy về nhân gian chúng sinh tự nhiên có trật tự ở trong đó, ngươi ngông cuồng nhúng tay, dĩ nhiên là muốn bị nhân gian giới bài xích. Trương tự nhiên quay về cổ Trần Sa nói, đã như vậy ta liền nuốt chửng nhân gian. Cổ Trần Sa lần thứ hai thúc giục Vô Long tâm pháp, tấm kia miệng lớn lần thứ hai ngưng tụ. Vô Long tâm pháp hóa thành miệng lớn, nuốt tận thiên địa, nuốt tận càn khôn, nuốt tận hư vô, nuốt tận thời không. Lần này cổ Trần Sa Vô Long tâm pháp hóa thành miệng lớn càng thêm hung mãnh cùng to lớn, lại muốn liền nhân gian giới, thiên đình các cao thủ, thậm chí là trắng đen thanh niên cổ đạo tiên toàn bộ cắn nuốt mất. Còn có cái kia nhân gian giới cao nhất phía trên, tựa hồ sáng lập thiên đình cùng thiên đế cũng đồng thời nuốt chửng, cổ Trần Sa này một chiêu chính là lấy lực phá khéo, mặc nó tất cả kế hoạch ta trực tiếp một cái nuốt chi, nhìn thiên đế lần này có thể đùa nghịch ra trò gian gì đến. Cổ Trần Sa lần trước cũng nhìn không ra thiên đế thực lực chân chính, C5KSS1X hiện tại chính là muốn thôi thúc toàn bộ lực lượng, để thiên đế nhất định phải chính diện đối ứng chính mình, như là lần này thiên đế không ra tay toàn lực vậy hắn đã bị sẽ nuốt chỉ còn dư lại người cô đơn cách chương.